Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Linh thì ngạc nhiên nói, người của đài truyền hình. Lúc nãy tôi đã gặp anh ở cục cảnh sát. Anh không phải đi phỏng vấn sao? Nhiếp Chấn Nguyên bị câu hỏi của Lâm Linh hỏi đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng anh ta đã tính trước khả năng này, nên không hoảng hốt, mỉm cười nói với Lâm Linh. Chuyện này, có chuyện như vậy, nhưng chuyện đoàn phim tôi nói là thật. Bạn tôi thực sự đang tuyển diễn viên. Ngay sau đó, anh ta lại đưa ra một cái bẫy. Bộ phim này là một bộ phim đơn nguyên. Đài truyền hình rất coi trọng, kịch bản đã được viết xong từ lâu. Để đạt được hiệu quả tốt hơn, đài truyền hình đã nhờ chuyên gia giúp sửa chữa nhiều lần, tham khảo một số trường hợp thực tế, nhằm phục hồi thực tế tốt hơn. Là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành điện ảnh Trung Quốc để chỉ những bộ phim truyền hình có nội dung độc lập, kết thúc trong một số tập cố định, không kéo dài dài hơn một mùa. Các bộ phim thường tập trung vào một câu chuyện cụ thể hoặc một nhóm nhân vật trong một tình tiết nhất định. Về diễn viên chính, tất nhiên không có quyền can thiệp, nhưng giới thiệu một hai vai phụ, không có vấn đề gì lớn. Tôi nghĩ cô rất phù hợp, cô xem, có muốn thử không, phim đơn nguyên. Tham khảo trường hợp thực tế, phục hồi thực tế, những từ khóa này đều khá cụ thể, giống như thực sự có một bộ phim sắp bấm máy. Chuyện BJYS, nghe anh ta nói những lời này, cho dù là Lâm Linh hay là Lộ Hàn Xuyên, đều cảm thấy việc đóng phim có thể là chuyện thật, bên bọn họ thực sự đang tuyển diễn viên. Còn về câu nói anh ta cảm thấy cô rất phù hợp, Lâm Linh không tin lắm. Nếu anh ta thực sự có quyền giới thiệu, anh ta có thể đưa ân tình này cho người khác, có cơ hội đóng phim, có mấy cô gái trẻ nào không muốn. Anh ta không tìm người khác, lại tìm đến cô. Chắc chắn là cảm thấy cô có thứ gì đó mà anh ta muốn. Kết hợp với việc anh ta đến chi đội cảnh sát phỏng vấn thất bại vào buổi sáng, Lâm Linh đã đoán ra mục đích của người này. Chắc là anh ta đã nhìn thấy cô cùng với chi đội trưởng Tiếu xuống lầu, nên khẳng định cô biết về vụ án này. Cho cô viên kẹo này là muốn khai thác từ cô một số chi tiết liên quan đến vụ án núi Hương Tích phải không? Cách này thật là vòng vo. Lâm Linh không vội vã vạch trần mục đích của anh ta. Ngược lại còn giả vờ hứng thú hỏi. Đây là thật sao? Vậy chủ đề là gì vậy? Tôi có được không? Lúc nói chuyện, cô nghiêng người về phía trước, hình như rất hứng thú. Nhiếp Chấn Nguyên vui mừng thầm, nghĩ cô gái này vẫn còn nhỏ, chắc chắn dễ dỗ hơn những cảnh sát hình sự khác. Việc quay phim truyền hình là thật, anh ta cũng thực sự có đường dây này, có thể giới thiệu một hoặc hai vai phụ cho người quen. Nếu cô đồng ý hợp tác, anh ta đưa cơ hội này cho cô cũng không có vấn đề gì. Dù sao cô gái này cũng đẹp, trắng trẻo gầy gò, trong phim thực sự có vai phụ phù hợp với cô. Cố gắng kiềm chế sự vui mừng, Nhiếp Chấn Nguyên cười hòa nhã, nói. Hiện tại bộ phim này đang trong giai đoạn bảo mật, ban đầu không nên tiết lộ ra ngoài. Nhưng ai bảo tôi rất có ấn tượng với cô, nếu cô muốn biết, tôi có thể cho cô biết, nhưng chuyện này cô biết thôi, đừng nói ra ngoài nhé. Lộ Hàn Xuyên ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn, cảm thấy giọng điệu của người này rất giống con sói xám dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ, bây giờ anh cũng hơi không chắc chắn Lâm Linh đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một cô gái trẻ, có cơ hội đóng phim truyền hình, cám dỗ này quá lớn, không có mấy người có thể chống cự được. Lúc này, anh nghe thấy Lâm Linh dục, chủ đề gì vậy, anh cứ nói đi, tôi xem tôi có thể diễn được không. Nhiếp Chấn Nguyên cảm thấy đã đến mức. Nghĩ nếu cô gái này thực sự đi theo con đường của anh ta để đóng phim, sau này quan hệ của cô với anh ta chắc chắn sẽ không tệ. Lúc đó, anh ta muốn thu thập thông tin gì, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Dù sao cũng không tốn công gì của anh ta, chỉ là một việc thuận nước đẩy thuyền, anh ta liền nói. Là phim truyền hình hình sự, theo phong cách thực tế, hiện tại diễn viên chính đã được xác định. Nhưng vẫn còn một diễn viên chính quan trọng nhất chưa được xác định. Ý của cấp trên là muốn tìm một cảnh sát làm nhân vật chính, như vậy khi quay phim sẽ chân thực hơn. Trong phim ngắn này, nhân vật chính chỉ có một nữ, tuổi của cô chắc chắn không thể diễn. Nhưng cô có thể đóng vai phụ, có cơ hội lên sóng truyền hình, chuyện này đã rất tuyệt rồi. Cô nói có phải không, Lâm Linh, lúc này cô đã tin chuyện này là thật, thực sự có bộ phim như vậy sắp được quay. Bởi vì cô rất rõ ràng, an ninh trong những năm 80. 90 rất tệ, cướp đường cướp bóc rất ngang nhiên, đủ loại vụ trộm cắp, G, I, E, C người xảy ra thường xuyên. mà lúc này, camera không tồn tại, xét nghiệm DNA chưa phổ biến, chế độ danh tính thực chưa được thực hiện, phương pháp phá án hạn chế, tất cả đều dẫn đến tỷ lệ phá án không đạt yêu cầu. Để răn đe những kẻ phạm tội, trong những năm qua các bộ phận thực sự đã quay rất nhiều phim hình sự mang tính chất ghi chép thực tế. Các khu vực khác có thể quay, đài truyền hình Giang Ninh bên này tất nhiên cũng có thể lên kế hoạch quay. Vì vậy, điều mà Nhiếp Chấn Nguyên nói, tính xác thực của nó cũng rất lớn. Xác nhận thông tin mình muốn biết, Lâm Linh cũng không muốn dây dưa với người này nữa. Cô dựa lưng vào ghế, thu lại nụ cười trên mặt, lặng lẽ nhìn Nhiếp Chấn Nguyên. Ánh mắt này khiến Nhiếp Chấn Nguyên sững sờ, đột nhiên cảm thấy, hình như cô gái trước mặt này đã thay đổi thành một người khác. Anh nói với tôi những điều này, có phải muốn đi đường vòng ở chỗ tôi? Muốn thông qua tôi tìm hiểu một số chuyện khác? Lâm Linh thản nhiên hỏi, cách Trương.